Ma thần thiên quân, chương 845, Hắc Long bí mật, góc truyện audio.com. Tại lúc thiên quân ra tay đồng thời công kích rất nhiều cường giả sợ hãi lùi lại thì đã cảm nhận được Hắc Long khí thức đang lao đến đây nên cũng không cần phân tâm để bảo hộ Vũ Thiên Liên nữa, linh thức cùng lực lượng đều tập trung vào kẻ địch hoàn toàn đem bọn hắn khóa lại rồi mới phá không rời đi truy sát. Hắn có tự tin để cho Hắc Long bảo hộ cho Vũ Thiên Liên là vì hắn dám chắc Hắc Long hiện tại sau khi biết thực lực của hắn so với lúc ở Nguyệt Thần Đảo còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều thì sẽ không dám có dị tâm, tin tưởng lấy ánh mắt của Hắc Long thì sẽ biết được so với tà thần kia thì hắn chỉ hơn không kém, đồng cảnh bên trong thiên quân mới thực sự là kẻ vô địch, không nói chỗ khác tại trong tinh không vô tận cùng tân vũ trụ mới hình thành này thiên quân chắc chắn là cường giả đứng hàng số một, gây bất lợi cho Vũ Thiên Liên thì Hắc Long cần phải nắm chắc có thể lập tức rời khỏi tiểu vũ trụ, bằng không thì một chút cơ hội sống cũng không có. Mà nếu có loại bản lĩnh này thì thiên quân không nghĩ Hắc Long sẽ vẫn lưu lại trong tinh không vô tận khi bị tà thần truy sát, hoặc là hắn còn có chuyện cần làm trong tinh không vô tận, thời gian này sẽ không rời đi quay về tổ vũ trụ. Nếu có thể được thiên quân giúp đỡ thì hắn sẽ càng dễ dàng đạt được mục đích, như vậy hắn chắc chắn sẽ đi thành tâm đi theo thiên quân, bảo hộ Vũ Thiên Liên an toàn. Không, Vũ đại nhân tha mạng. Hừ, không, một chỗ cách xa sơn cốc kia chợt tách ra, một cái tứ cực hỗn độn cảnh từ trong đó chật vật vô cùng bị đánh rơi xuống, mới vừa dứt lời thì hư không đã vươn ra một bàn tay trắng nõn trực tiếp vỗ lên ngực hắn, lực lượng khủng bố liền đã đem hắn lồng ngực đánh xuyên thành một lỗ máu lớn có thể nhìn xuyên ra sau lưng, chết đến không thể chết lại. Ba cái lục cực, 12 cái ngũ cực hỗn độn cảnh, 23 cái tứ cực hỗn độn cảnh. Khôi tối, nhất trường kết liễu một cái tứ cực hỗn độn cảnh này thì thiên quân cũng bước ra khỏi hư không lạnh nhạt lẩm bẩm, thiên quân hoa đem tinh hoa lực lượng của kẻ này thu lại thì hắn cũng đã đem nhẫn chữ vật thu lấy. Hắn dự định đem tất cả những này làm quà gặp mặt cho muội muội A Hát, không thể qua loa được. Chạy đi, đem tin tức Vũ Thiên Quân ta quay lại tinh không vô tận truyền khắp đi, cố gắng giúp ta một chuyện cuối cùng trước khi bỏ mạng. Sau đó hắn nhìn hư không như cười như không nói. Tại trong những kẻ may mắn thoát chết kia có kẻ là thực có thủ đoạn bảo mệnh, thiên quân cũng không muốn đi theo quá lâu, còn lại không ít kẻ, đặc biệt là thánh tổ cảnh tu giả của tinh không vô tận là được hắn mở ra một mắt cho chạy thoát, những kẻ này đem giết đi với hắn không có ý nghĩa, để bọn hắn chạy thoát chỉ là muốn bọn hắn không công đi tuyên truyền tin tức hắn quay lại tinh không vô tận mà thôi, tin tưởng những gì hắn mới thể hiện ra sẽ khiến cho nhiều kẻ có hứng thú đến tìm chết, thiên quân lại có thể thu được một bút lớn quân lương, có thể giúp người thân, thuộc hạ dưới trướng tăng lên rất nhiều. Đợi một chút thời gian nữa ta nghiên cứu thành công cách chân lực được sinh ra thì có thể sẽ là một đại sát khí của Vũ gia ta rồi. Nghĩ đến gia tộc cùng một ít thuộc hạ trước kia, hắn không nhịn được mỉm cười vui vẻ thầm nghĩ. Hắn không biết tộc nhân của mình hiện tại đã tụ tập lại có bao nhiêu người, nhưng thuộc hạ có lẽ vẫn còn có không ít, bọn hắn tiềm lực ra sao thì rất khó biết được. Nếu bọn góc truyện audio.com hắn tiềm lực không đủ theo yêu cầu của thiên quân hắn thì cũng chỉ có truyền cho bọn hắn cách tu luyện ra chân lực mà thôi, chí ít cũng có khả năng cho bọn hắn vượt qua được hỗn độn cảnh tầng thứ. Cái này nghe thì có một chút gian lận nhưng chính là như thế giới này sinh tồn cơ bản là không có công bằng gì đáng nói, có những kẻ may mắn nhưng vượt qua người khác rất nhiều. Hắc hắc, không thể để Tiểu Liên đợi quá lâu, cũng nên quay lại rồi. Hơi chút vui vẻ hắn trước mặt liền đã xuất hiện một cái hắc động, hơi chút lách vào thì đã biến mất. Trước khi trở lại tinh không vô tận thì hắn nghe đến nhiều thông tin không được vui vẻ gì, nhưng gặp được muội muội thì những chuyện kia có thể tạm gác sang một bên, hiện tại hắn quả thực là ít có được thoải mái, nhà hắn mấy người có lẽ là đều được an toàn, hắn lo lắng nhất chính là muội muội không rõ tung tích, hiện tại đã gặp được thì trong lòng một cái đá tảng đã hạ xuống, sau này chỉ cần tìm lại mẫu thân cùng đứa con không rõ tình huống trong bụng nhị thánh hậu kia thì nhà hắn một nhà có thể hoàn toàn đoàn tụ rồi. Chui ra khỏi hắc động thì đã thấy Hắc Long cùng Vũ Thiên Liên đang đứng một chỗ không có huyết thủy dính nhiễm chờ đợi, ánh mắt hơi chút kinh ngạc lóe lên nhìn Hắc Long một cái rồi khẽ cười cười lắc mình một cái thì đã đến bên cạnh Vũ Thiên Liên xoa xoa đầu nàng cười nói. Không để muội kinh hoàng chứ, đám người xấu kia đã bị ta đánh giết hầu hết rồi, sẽ không lại quấy rầy chúng ta gặp mặt. A Hát, muội dù sao cũng đã mấy chục tuổi rồi, đã không phải cái hài tử, ca ca đừng xoa đầu. Vũ Thiên Liên nhưng không có hưởng ứng lắm cái hành động này của thiên quân, chu miệng lên đầy tức giận biểu tình, bất quá cũng không có tránh đi, hắn đem đầu mình vò rối. Ha ha, ai biết được đâu, năm đó muội thất lạc thì vẫn còn nằm trong tạ, ca ca còn không được mò đây, lúc này chỉ có thể mò bù rồi. Thiên quân đương nhiên cũng không nhìn nàng kháng nghị mà chỉ là cười cười nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Hắc Long. Người cho ta cảm giác rất kỳ lạ, nên là ngũ cực hỗn độn cảnh nhưng là lại cảm nhận được loại lực lượng thứ 6 đang lưu chuyển trong cơ thể ngươi, không lẽ ngươi là tu thành 6 loại lực lượng hỗn độn cảnh? Hát, lúc này thì cả Vũ Thiên Liên cùng Hắc Long cũng đều kinh ngạc, người trước nhận biết cũng không phải bình thường, nàng thừa biết tu thành 6 loại lực lượng là cỡ nào tồn tại, không nghĩ đến cái Hắc Long này cũng là như thế. Nàng ánh mắt hơi chút nhìn sang Hắc Long thì thấy người sau đang vô cùng kinh ngạc nhìn Thiên Quân, thân thể thậm chí còn đang có chút run rẩy. Ồ, nhìn lại mới thấy ngươi cũng thực không phải một kẻ đơn giản nha, ta như thế nào lại cảm thấy cả loại lực lượng thứ 7 rồi. Long tộc quả thực là sâu không lường được, không hổ là chủng tộc xưng bá khắp nơi trong vũ trụ. Không nhìn đến Hắc Long cùng Vũ Thiên Liên kinh ngạc, Thiên Quân lại ném ra một cái càng thêm nặng ký tin tức. Vũ Thiên Liên ánh mắt biến đổi đem miệng che lại, Hắc Long thì thân thể đã không nhịn được run rẩy, hắn có cảm giác đứng trước mặt Thiên Quân hắn một chút bí mật cũng không có, thế nhưng trước kia Thiên Quân không nhìn thấy, hiện tại như thế nào lại có thể nhìn thấy. Bí mật này chính là tại Long tộc cũng không người biết được, Thiên Quân như thế nào lại có thể biết được. Có phải hay không cảm thấy kinh ngạc, Thiên Quân nhìn Hắc Long phản ứng thì khẽ cười. Cốc truyện audio.com, nhạt một chút hỏi, ngươi hiện tại tu vi đúng là chỉ có ngũ cực hỗn độn cảnh nhưng thực lực lại cơ hồ là không kém lục cực hỗn độn nhiều, điều này để ta trước kia không thể đoán được là như thế nào, hiện tại nhưng đã hiểu được ngươi tu luyện tử vong chi lực cùng thiên phạt chi lực lại chỉ mới đến vực trung kỳ sơ cấp, ta nói không sai chứ. Hắc Long nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rút lại vô cùng kinh hãi, thể nội lực lượng điên cuồng thôi động nhưng lại vô cùng ẩn núp, cẩn thận nhìn đến Thiên Quân thì thấy hắn như không chút nào để ý cười cười nhìn mình thì ánh mắt liền lóe lên biến đổi, lực lượng khẽ thôi động rút lui, như là thở ra một hơi nói. Ngài như thế nào nhìn ra được bí mật của ta? Bí mật này của ta chính là Long tộc lịch đại đại năng cũng không có khả năng nhìn ra cái gì, ta không tin ngài ánh mắt lại có thể độc đoán hơn bọn hắn. Lựa chọn không sai, ngươi nếu động một chút bản thiếu gia liền để ngươi chết không chỗ chôn. Thiên Quân nghe như vậy thì cũng không có trả lời ngay mà lại lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, ánh mắt của ta không thể bằng được đám lão quái vật của Long tộc các ngươi, bất quá ta có thứ mà bọn hắn không có, có thứ này ta nhìn được so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, ta càng là nhìn ra được trong cơ thể ngươi chỉ không có tồn tại vận mệnh chi lực. Nghĩ đến đám lão quái vật kia đều là sáng thế cảnh, Thiên Quân hắn lấy đâu ra ánh mắt có thể cùng bọn hắn so. Hắn có dựa vào đó là hắn tu thành bát đại lực lượng, Hắc Long giống như mới tu thành 2 loại lực lượng này đạt được đột phá không lâu, tu phát không được dễ dàng, nếu là kẻ khác sẽ không nhìn ra được cái gì, Thiên Quân kiêm tu bát đại lực lượng không nói, hắn càng là biết vận dụng bí pháp kiểm tra tiềm lực, đâu là lực lượng tự nhiên vốn có, đâu là lực lượng do tu giả phát ra, hắn vô cùng rõ ràng. Hít, Hắc Long nghe nói như vậy thì đúng là cũng chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh mà không nói được cái gì, Thiên Quân dĩ nhiên lại có thể nhìn thấy được điều tư ẩn nhất mà hắn muốn giấu, hiện tại nói cái gì cũng không đáng kể. Hắn có ý định chạy trốn nhưng cảm thấy được đây là điều vô nghĩa, không tốt, thật có khả năng bị Thiên Quân giết chết, thêm nữa đó là Thiên Quân từ đầu đến cuối đúng là không hề sinh ra sát khí, biết hắn là một cái tu thành 7 loại lực lượng yêu nghiệt nhưng cũng không hề có ý định giết hắn. Ta nếu muốn giết ngươi thì cũng chỉ là chuyện phất tay sự tình mà thôi, ngươi hôm nay, thậm chí là mai sau cũng không có khả năng gây bất lợi cho ta, do đó ta cũng không có ý định giết ngươi, điều này ngươi có thể yên tâm. Thiên Quân như nhìn ra được ý nghĩ của Hắc Long nên cười nhạt nói. Tại Ngao Thần Tinh không thần quân không may lộ ra cái thân phận này thì đúng là đã bị liệt vào danh sách đặc biệt, nếu không thể làm bạn thì phải giết chết, Hắc Long tồn tại được cho đến nay thì đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ẩn giấu vô cùng sâu. Cảm tạ Vũ đại nhân, Hắc Long nghe nói như vậy thì ánh mắt chợt lóe lên một cái rồi cúi đầu nói, hắn không biết Thiên Quân lấy đâu ra tự tin có thể ổn ép một cái tương lai thánh giả như hắn, nhưng chỉ ít thì hiện tại hắn cảm nhận được Thiên Quân không có nói khoác, đơn giản là vì hắn có cảm giác Thiên Quân cũng là một cái tương lai thánh giả. Bất quá tiếp đó nghe đến câu nói của Thiên Quân thì hắn liền có xúc động lao lên chỉ thẳng mặt Thiên Quân chửi ầm. Cốc truyện audio.com lên, nếu không phải ta đã có một cái tọa kỵ tốt thì thật muốn đem ngươi thu làm thủ hạ, bất quá cũng không sao, đem ngươi trở thành tọa kỵ của muội muội ta cũng không sai. Thiên Quân âm thanh tràn ngập chân thật nói. Cái gì? Hắc Long cùng Vũ Thiên Liên đều kinh ngạc hô lên, người sau thì thôi, cũng chỉ dừng lại ở kinh ngạc, người trước thì thật là làm ra phản ứng, thân thể lực lượng khẽ động liền đã muốn chạy ra xa chỗ này. Ông, bất quá hắn lực lượng mới vừa khẽ động thì đã cảm thấy tất cả lực lượng nháy mắt đình trệ, thời không như đều đọng lại không chút nào dịch chuyển, tiếp đó qua không biết bao nhiêu thời gian, như là một khắc, như là vĩnh hằng, hắn long cảm nhận được ý thức của mình trở lại như bình thường, đồng tử co lại, hai cái long nhãn khiếp sợ đảo loạn nhìn về phía Thiên Quân. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là chết. Hai là làm tọa kỵ cho muội muội của ta, không cần làm tọa kỵ cũng được, sau này đi theo bảo hộ muội muội ta là được rồi, nàng đi đến đâu ngươi đi theo đó, nàng có mệnh hệ gì thì ta liền đem ngươi làm thịt, nghe rõ chứ? Mới tỉnh lại một khắc thì Hắc Long liền nghe được âm thanh của Thiên Quân vang lên trong não hải, âm thanh này một chút dồn dập, đe dọa cũng không có, lạnh nhạt như không chút nào xem hắn một cái tương lai thánh giả vào đâu. Trước không vội nói ra suy nghĩ, ngươi nếu đồng ý điều kiện phía sau thì ta hiện tại liền giúp ngươi tu thành 7 loại lực lượng mà không có chút nào rào cản, bước vào thánh giả tầng thứ ở trong tầm tay. Hắc Long còn chưa kịp gầm lên thì Thiên Quân lại nói, vô cùng dụ hoặc. Điều này nhưng để cho Hắc Long ánh mắt lập tức biến đổi, kinh hãi có, trào phúng có, thậm chí càng là không che giấu chút nào tức giận. Thiên Quân lại xem thánh giả là chó chạy ngoài đường sao? Vẽ đường cho hắn, ha ha, không tin sao? Ta và ngươi hiện tại là một cái cá cực đi. Thiên Quân nhìn ra được Hắc Long là cái gì ý tưởng thì lại cười cười nói. Ta biết ngươi tuy có tiềm lực tu thành 7 loại lực lượng nhưng thiên phú tu luyện tử vong cùng thiên phạt chi lực lại thấp vô cùng, bằng không ngươi cũng không thể tu thành 5 loại trung cực lực lượng mà 2 loại còn lại mới đạt đến vực trung kỳ. Chúng ta lần này cá cực chính là ta nội trong 10 ngày không những để ngươi có thể có khả năng tu luyện cả 7 loại lực lượng như nhau mà càng là giúp ngươi đem 7 loại lực lượng này dung hợp một chỗ, để ngươi đạt được căn cơ dung cực cảnh, một đường không có chút nào có trở ngại. Hắc Long nghe đến như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại, hai mắt điên cuồng loạn chuyển như muốn nói cái gì, một chút đó thì hắn đột nhiên cảm giác được bản thân nhẹ đi, quanh thân chấn áp khủng bố lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này cả cái đầu lớn mới quay sang nhìn Thiên Quân đầy kinh hãi. Ngài nói đều là thật, tất nhiên đều là thật, làm sao, có hay không nguyện ý cùng bản thiếu gia ta đánh cược? Thiên Quân khẽ nhếch mép lên cười cười khẳng định nói. Không cần, tiểu nhân nguyện ý cả đời đi theo bên cạnh Vũ Thiên Liên tiểu thư, sẽ không để nàng chịu đến dù chỉ là một chút thương tổn. Hắc Long lắc lắc cái đầu như căn nhà nói đoạn thì thân thể to lớn cũng liền trầm xuống, nhìn về phía Vũ Thiên Liên vô cùng thân cận, biểu hiện cùng trước đó có thể nói là vô cùng trái ngược, một chút ngạo khí của tương lai thánh giả cũng không có. Cách chương.